Long Uy Chiến Thần, chương 724, để họ lập công chuộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhánh quân địch sư quốc này nhất định là 50.000 binh lực do Hàn Hồ cầu xin đến viện trợ. Long chủ nói, lúc trước khi hắn bị bắt làm tù binh, vẫn luôn bị Hàn Hồ dẫn theo bên cạnh, đã nghe thấy Hàn Hồ đề nghị sư quốc bên kia đưa 50.000 binh lực tương trợ, cho nên đoán quân địch đang chạy về phía Cửu U Quan lúc này, chính là quân của sư quốc. Long chủ, nhánh quân địch này đến rất đúng lúc, vừa vặn để cho đám quân phản loạn này lập công chuộc tội, giết địch trên chiến trường. Lê Huy Long nói, advertisement, được, Long chủ nói, Long chủ, tuyệt đối không thể. Long Trấn Tiêu đột nhiên ngăn lại, advertisement, Long đại nhân, để cho bọn họ lập công chuộc tội, có gì mà không thể. Long chủ hỏi, để cho đám phản loạn này ra chiến trường, ngộ nhỡ bọn họ thật sự đi nương nhờ quân địch, liên kết với quân địch tấn công chúng ta thì làm sao bây giờ? Long Trấn Tiêu nói, đúng, Long chủ, để đám quân phản loạn này ra trận giết địch, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Nếu bọn họ thừa cơ hội này chạy sang hàng ngũ địch, 100.000 quân phản loạn lại thêm 50.000 quân địch nữa, tổng cộng đã có 150.000 quân rồi, chúng ta mới chỉ có 50.000 binh mã, quân địch đông gấp 3 lần chúng ta hoàn toàn không thể chống đỡ lại được. Triệu Huấn Minh nói, Long chủ lập tức im lặng, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ngộ nhỡ thật sự xuất hiện tình huống này, hậu quả khó lường trước được. Long chủ, xin cho chúng ta một cơ hội lập công chuộc tội. Long chủ, chúng ta sẽ không chạy sang hàng ngũ địch, chúng ta chỉ muốn ra chiến trường giết địch. Long chủ, xin ngài tin tưởng chúng ta chỉ muốn chết trên chiến trường, lấy cái chết nhận tội. Tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ đều rối rít xin đi chiến đấu. Lê Hổ Soái, ngươi thấy thế nào? Long chủ khó mà quyết định được, đành phải hỏi xin ý kiến của Lê Uy Long. Long chủ, dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng người. Theo ta thấy, tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ thật lòng muốn ra chiến trường giết địch, không bằng cho bọn họ một cơ hội đi. Lê Uy Long nói, Lê Hổ Soái, nhưng nên có lòng đề phòng người, ngươi nhẹ dạ cả tin đám quân phản loạn này như vậy, sẽ phải trả giá nặng nề đấy. Long Trấn Tiêu tức giận nói, tuy rằng Lê Uy Long là con trai ông ta, nhưng mà Lê Uy Long là hổ soái hộ quốc đầu tiên của Đại Long Quốc, bây giờ đang ở trên chiến trường, ông ta cũng không thể không gọi con trai mình một tiếng Lê Hổ Soái. Long Trấn Tiêu, ngươi quá đa nghi rồi, những binh lính này của Hàn Hồ này sở dĩ làm phản, đó là vì Hàn Hồ phản bội, bọn họ không thể không đi theo làm phản. Bây giờ Hàn Hồ đã chết rồi, quân địch lại đúng lúc xuất hiện. Đúng là lúc cho bọn họ cơ hội lập công chuộc tội, hẳn nên để bọn họ ra chiến trường giết địch, chứng tỏ lòng trung thành của họ. Lê Huy Long nói, không cần tranh cãi nữa, ý trẫm đã quyết rồi, để tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ có một cơ hội lập công chuộc tội, ra chiến trường giết địch. Long chủ nói, tạ ơn Long chủ, tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ cùng đồng thanh nói, Long chủ, mong hãy cân nhắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đám quân phản loạn này liên kết với quân địch của sư quốc, có thể tất cả chúng ta đều sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này hôm nay. Long Trấn Tiêu vẫn đang tiếp tục khuyên bảo, Long đại nhân không cần khuyên nữa, Lê Hổ Soái nói không sai, dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người. Nếu trẫm đã lựa chọn tin tưởng bọn họ, thì không nên đắn đo suy nghĩ nữa. Long chủ nói, Long chủ, nếu ngươi nhất định phải cho bọn họ ra chiến trường, vi thần có một đề nghị. Long Trấn Tiêu thấy lời khuyên của mình không có kết quả, chỉ đành lựa chọn thỏa hiệp. Long đại nhân có đề nghị gì, cứ nói đừng ngại. Long chủ nói, vì để đề phòng nhất thời, vi thần cảm thấy, không thể để bọn họ lái xe tăng, xe bọc thép ra trận được, chỉ có thể đeo súng xông vào trận địa của địch. Một khi bọn họ phản bội, chúng ta vẫn còn có xe tăng, xe bọc thép, cũng có thể chống lại quân địch. Long Trấn Tiêu nói, Long đại nhân, ngươi bảo bọn họ chỉ đeo súng ra trận liều mạng với quân địch trang bị kỹ càng, không thể nghi ngờ là bảo bọn họ lấy trứng trọi đá, đẩy bọn họ vào chỗ chết. Long chủ nói, Long chủ, đây cũng là cách bất đắc dĩ thôi, nếu để bọn họ trang bị vũ khí hạng nặng, ngộ nhỡ họ quay đầu đánh ngược lại chúng ta hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Long Trấn Tiêu nói, lúc này, Lê Huy Long nói, Long chủ, mặt tướng có một kế, có thể thoải mái phá địch. Lê Hổ Soái, ngươi có kế hay gì phá địch, mau mau nói ra. Long chủ hỏi, Đám quân địch sư quốc này vốn dĩ trước tiên chính là muốn viện trợ Hàn Hồ. Chúng ta có thể tương kế tựu kế, để cho tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ giả vờ đi theo quân địch, sau đó giết lại quân địch trở tay không kịp. Lê Huy Long nói, ồ, làm thế nào giết quân địch trở tay không kịp? Mời Lê Hổ Soái nói kỹ càng một chút. Long chủ hỏi, là để đám quân phản loạn này không mang theo vũ khí hạng nặng, vũ khí nhẹ ra chiến trường, sau khi hội họp với quân địch xong, thừa dịp bất ngờ, triển khai đánh giáp lá cả với quân địch. Lê Huy Long nói, cách chương.